Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạo cực dương lôi. Một cổ chí dương chi lực điên cuồng tràn vào hắn trong máu thịt, lôi thần cốt phát ra tia sáng chói mắt, thắp sáng thể nội mỗi một tầng huyết nhục. Loại kia đối với lôi đình điều khiển như cánh tay cảm giác, loại kia mỗi một tầng huyết nhục đều bị lôi đình chi lực rót đầy cường đại, để cho cổ Trường Thanh nhịn không được mê say. Địa tiên công cùng xiềng xích lập tức phá toái, hắn tu vi trong một chớp mắt bước vào địa tiên chi cảnh. Nhưng vào lúc này, cổ Trường Thanh chung quanh, từng đạo thần văn xuất hiện, thần văn lẫn nhau câu lên, hình thành một đạo quái dị trận pháp, mà ở trong trận pháp là thành đống tiên tinh cùng đủ loại tiên linh quả. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, trong lòng không khỏi ấm áp. Hiển nhiên Tiêu khi nhìn đến thần hạo cực dương lôi thời điểm liền đã liệu đến một màn này. Nàng là sớm đem tài nguyên dùng trận pháp nối liền cùng một chỗ, làm trận pháp xuất hiện ở cổ Trường Thanh bên người nháy mắt, hắn ở tại khu vực lập tức biến thành thiên địa linh khí trung tâm vòng xoáy. Trong trận pháp tiên tinh không ngừng phá toái, những cái này tiên tinh chuyển hóa thiên địa linh khí cũng không tràn vào cổ Trường Thanh thân thể, mà là hóa thành vòng xoáy linh khí bao phủ toàn bộ bảo điện. Trong bảo điện, một chút không có trận pháp thủ hộ thiên tài địa bảo trong phút chốc vỡ nát, hình thành từng đạo nồng đậm đến cực điểm thiên địa linh khí vòng xoáy tràn vào cổ Trường Thanh thân thể. Đây là mênh mông bực nào vòng xoáy linh khí, cổ Trường Thanh cơ hồ ở trong chớp mắt liền cảm thấy bản thân tu vi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh tăng lên. Hoảng hốt ở giữa, hắn có thể cảm giác được thần hạo cực dương lôi lộ ra nhảy cẩn cảm xúc. Đây là tại tẩm bộ thần hạo cực dương lôi. Cổ Trường Thanh lộ ra một tia kinh ngạc, kèm theo thần hạo cực dương lôi tiến vào thân thể, hắn mới phát hiện thần hạo cực dương lôi đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Nhưng mà thần hạo cực dương lôi đã nhận chủ, cho nên cũng không hấp thu hắn khí huyết chi lực, ngược lại vẫn như cũ trả lại hắn. Kèm theo trọng lượng thiên địa linh khí bị thần hạo cực dương lôi hấp thu, cổ Trường Thanh có thể cảm giác được thần hạo cực dương lôi uy năng đang từ từ hiển lộ. Trong bảo điện bảo vật rất nhiều, nhưng là nơi đây trận pháp rất mạnh, bằng vào ta trước mắt lực lượng, khó mà làm đến phá toái trận văn. Đem càng nhiều thiên địa linh khí dung nhập thần hạo cực dương lôi bên trong. Đáng tiếc, thần hạo cực dương lôi tại dung nhập thân thể ngươi thời điểm, chính là hắn bản thân khôi phục cơ hội tốt nhất. Làm gì được bọn ta tài nguyên thực sự quá ít. Tiêu có chút tiếc hận thanh âm vang lên. Không sao, từ từ sẽ đến. Cổ Trường Thanh ôn nhu nói. Nhưng vào lúc này, cổ Trường Thanh trên không xuất hiện một đạo to lớn vô cùng không gian thông đạo. Sau một khắc, trọng lượng tiên tinh giống như trời mưa đồng dạng điên cuồng hướng về phía dưới rơi xuống. Ngoan đồ nhi, tài nguyên vi sư có là, ngươi một mực hấp thu. Một đạo thanh âm già nua vang lên, quả thực là đem cổ Trường Thanh cho kinh động. Ngoan, đột, nhi. Cổ Trường Thanh có chút mê mang ngẩng đầu, sau một khắc, như hải dương đồng dạng tiên tinh triều mang theo người khủng bố đế uy âm vang xuống. CMN. Kèm theo một trận trú thảm, lớn chừng cái đấu thần bí tiên tinh lập tức nện ở cổ Trường Thanh trên trán. Ngay sau đó, liên tục không ngừng tiên tinh đem cổ Trường Thanh trực tiếp đập ngã, ngược lại đem hắn chôn ở phía dưới. Lôi thần điện quảng trường. Một đám tu sĩ ngu ngơ nhìn xem hình chiếu bên trong một màn, nửa ngày, Phỉ Vân Phong nhịn không được nói, lão tổ, ngươi ném qua đi đế đạo tinh tiên vận có thể so với đại ớt tiên. Ngươi đem tiểu sư thúc đập gục xuống. Hỗn tiểu tử, ai bảo ngươi đem thông đạo mở như vậy thông suốt. Đại nghịch bất đạo, hôm nay ngươi dám mưu hại ngươi sư thúc, ngày mai phải chăng liền muốn nhấc lên bản tòa vách quan tài. Hôm nay, bản tòa liền muốn thanh lý môn hộ. Đạo Vân lão tổ tiên là sững sờ, tiếp lấy mặt mò đỏ ửng, hai tay kết ấn, tại chỗ xoa lôi. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Phỉ Vân Phong trợn mắt to nhìn lão tổ vô sĩ hắn là biết rõ. Trước kia hắn vẫn là đồ tôn thời điểm, mỗi lần lão tổ phê bình tứ thái thượng, hắn đều ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch lúc trước tứ thái thượng bất lực. Này mẹ nó cũng có thể kéo tới trên người của ta. Ngay tại lão tổ vội vàng xoa lôi thời điểm, hình chiếu bên trong, trọng lượng tiên tinh hóa thành cuồng phong, điên cuồng tan rã. Bàn bạc thiên địa linh khí trên tiếp thiên khung, khuấy động vùng thế giới kia phong vân. Ngay sau đó, phong vân phá toái, một cổ thôn tính chi lực bao phủ bốn phương tám hướng. Thiên địa linh khí điên cuồng dung nhập đế đạo tinh chôn cất xuống mới. Đạo Vân lão nhi, chớ có nháo, tiểu tử này đang hấp thu đế đạo tinh. Lão ẩu trong đôi mắt tinh mang lấp lóe, trên mặt dày, tràn đầy vẻ hưng phấn. Hấp thu linh khí tốc độ khủng bố như thế, kẻ này quả thực là ta lôi thần điện thiên mệnh. Đến này đệ tử, ta lôi thần điện lo gì không thể. Một đám điện chủ, thái thượng âm thầm cuồng hô. Lần tiếp theo vấn thần chi chiến, ta Lôi Thần Điện nhất định có thể quét ngang chư tông. Một đám cường giả càng nói càng hưng phấn. Cổ Trường Thanh mặc dù bị đế đạo tinh đập một trở tay không kịp, mà giờ khắc này, tâm tình của hắn lại là vô cùng tốt. Những tư nguyên này nhiều lắm, hoàn toàn có thể đem thần hạo cực dương lôi chữa trị năm thành. Chữa trị năm thành đã cực kỳ khủng bố, dù sao thần hạo cực dương lôi là bản nguyên bị thương, không phải một sớm một chiều, cũng không phải đế đạo tinh loại hình bảo vật có thể tùy tiện chữa trị. Thời gian trôi qua, sau nửa canh giờ, Cổ Trường Thanh đã hấp thu đạo vân cho 7 thành tài nguyên. Này đế đạo tinh thế nhưng là so tiên tinh càng cường đại hơn tài nguyên, chỉ có đạo đế cường giả dùng đại pháp lực đem cực phẩm tiên tinh điên cuồng áp súc, tài năng ngưng tụ đế đạo tinh. Đồng dạng cũng chỉ có tu hành vô vọng đạo đế, vì để cho hậu nhân có thể tu hành càng tốt hơn, mới có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian đi ngưng tụ đế đạo tinh. Thần hạo cực dương lôi đã khôi phục năm thành, tiếp đó, Cổ Trường Thanh thông qua thần hạo cực dương lôi trả lại tăng lên điên cuồng tu vi. Một khắc đồng hồ về sau, làm Cổ Trường Thanh pháp thể tu vi song song bước vào địa tiên trung kỳ về sau, hắn vừa rồi đình chỉ tu hành. Còn lại đế đạo tinh, tiên tinh bị Cổ Trường Thanh toàn bộ cuốn vào trữ vật trong tiên giới. Giờ phút này, Cổ Trường Thanh mới phát hiện thiên khung phía trên chẳng biết lúc nào đứng một người tu sĩ hư ảnh. Đây là một tên văn sĩ trung niên, ôn nhuận nho nhã, trên trán tự có một cổ khí khái hào hùng, nhàn nhạt hạo nhiên chính khí từ hắn trên người phát ra. Có lẽ là cửu cư cao vị nguyên do, người này cứ việc nho nhã vô cùng, lại tự có một cổ không giận mà uy khí chất, mặt khác, cứ việc người này chỉ là một nguồn năng lượng hình chiếu, nhưng là trên người rõ ràng có một cổ đế uy. Đây là một tên tiên đế. Vừa rồi gọi hắn ngoan đồ nhi thanh âm rõ ràng và nua vô cùng, hiển nhiên cùng trước mắt văn sĩ trung niên không xứng đôi. Phỉ Vân Phong sắc mặt cổ quái nhìn xem Cổ Trường Thanh, đi qua một phen dạy dỗ cùng lão tổ tại Lôi Thần Điện đối với hắn thân thể một phen ẩu đả về sau, hắn cười khổ chắp tay nói, Lôi Thần Điện tông chủ Phỉ Vân Phong gặp qua cổ sư thúc. Cổ Trường Thanh lúc này ngạc nhiên, một tên tiên đế gọi hắn sư thúc, dù là Cổ Trường Thanh đã làm xong chuẩn bị, cũng bị lôi ngoài cháy trong mềm. Sư thúc. Cổ sư thúc chớ có kinh ngạc, việc này nói rất dài dòng, ta với ngươi tinh tế nói tới. Nói ngắn gọn, ta đã biết, nói ngắn gọn. Sư tổ, đừng đánh nữa, ta muốn duy trì không ở không gian hình chiếu. Đang nói, Phỉ Vân Phong đột một bất lực la lên lên. Cổ Trường Thanh một mặt mộng bước, trong lòng một trận thiên nhân giao chiến, cuối cùng nhịn không được lui lại mấy bước. Con hàng này không phải là bệnh thần kinh A. Phỉ Vân Phong tự nhiên không phải bệnh tâm thần, đi qua vài câu đơn giản tự thuật, Cổ Trường Thanh hiểu lúc này tình huống. Lúc này, Cổ Trường Thanh hướng về phía Phỉ Vân Phong hình chiếu phương hướng chắp tay, đa tạ lão tổ ban thưởng ta tài nguyên, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nhất định có hậu báo. Sư thúc, ngươi lập tức liền có thể đạp vào tiếp dẫn thông đạo, theo ta cùng nhau đi tới Lôi Thần Điện. À, đúng rồi, Lôi Diệu Tiên Tông có cái đệ tử kêu là Lý Diệu, bây giờ cũng ở đây Lôi Thần Điện, chờ ngươi đi qua, cũng có chiếu ứng. Phỉ Vân Phong cười tủm tỉm nhìn xem Cổ Trường Thanh nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi âm thầm trầm tư. Lôi Thần Điện là một cái đế tông, một cái có được đạo đế đế tông. Cổ Trường Thanh huyết mạch khí tức mặc dù dùng tiên tuyệt ấn phong ấn, cộng thêm hắn cường hoành đạo thức, giấu giếm được tiên đế, đại tiên đế thậm chí một chút đạo đế đều không có vấn đề quá lớn. Nhưng là tu hành cao thâm người, luôn có một chút sâu không lường được năng lực, nhất là lôi tu, càng là am hiểu tu hành khám phá hư ảo đồng thuật. Nếu là Lôi Thần Điện đạo đế có năng lực đặc thù, nhìn ra hắn huyết mạch, nên như thế nào? Lôi tu, đại đa số tu hạo nhiên chính khí, hiểu tu hạo nhiên chính khí người, có thể có tiểu xấu, cũng không thể đại gian đại ác. Lôi Thần Điện, là một cái trong sáng lôi tu tông môn, có thể sẽ có ngang ngược càng trở người trẻ tuổi, nhưng đã đến Phỉ Vân Phong cảnh giới này, tính tình đại đa số chính phái. Đương nhiên, vạn sự không tuyệt đối, nơi này nói chỉ là khả năng cao. Mà trước đó không lâu, vị lão tổ kia xuất thủ xa hoa như vậy, hiển nhiên là thật coi trọng hắn tư chất, cố ý bồi dưỡng hắn. Tiến vào Lôi Thần Điện, tuyệt đối là vô cùng tốt lựa chọn. Chỉ tiếc, Cổ Trường Thanh hiện giai đoạn không thể đi. Một, hắn huyết mạch vấn đề, hắn không thể mạo hiểm như vậy, bây giờ đang ở đạo đế trước mặt lắc lư. Thứ hai, Tự Vân đãi hắn không tệ, bây giờ bởi vì hắn nguyên nhân, Lôi Diệu Tiên Tông tại Tiên Đan Đạo Hội phía trên gặp nan đề, hắn không thể cứ như vậy làm cái vung tay chưởng quỷ. Đến mức để cho Lôi Thần Điện ra mặt trợ giúp Lôi Diệu Tiên Tông, đầu tiên, người khác bồi dưỡng hắn, đã là người khác tại bỏ ra, hắn Cổ Trường Thanh tất công chưa đứng. Liền yêu cầu này cái kia, khó tránh khỏi có chút lòng tham không đấy. Mặt khác, vừa rồi Phỉ Vân Phong cũng đã nói, 10 đại đạo thống ở giữa không thể quá rõ ràng giúp đỡ cho nhau, trừ phi là sinh tử tồn vong thời điểm. Đây là Lôi Vân Đại Đế lưu lại tổ huấn. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh lắc đầu nói, đa tạ tiền bối hảo ý, cũng đa tạ Lôi Thần Điện chư vị tiền bối, lão tổ đối với tại hạ coi trọng. Chỉ là, tại hạ là Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử, tông môn xuống dốc, ta không nghĩ chấn hưng tông môn, lại vứt bỏ tông môn tiến vào Lôi Thần Điện, há lại hành vi quân tử. Vị Vân Phong nghe vậy lúc này sững sờ, tiếp lấy thưởng thức gật đầu, không hổ là có được hạo nhiên đạo tâm tu sĩ, tiểu hữu ân oán rõ ràng, quan tâm tông môn, thật sự làm ta bội. Ai u, lão tổ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ngôn ngữ chuyển biến nhanh chóng, dù là Cổ Trường Thanh, cũng theo không kịp con hàng này tiết tấu. Cứ việc trước mắt đây là hư ảnh, nhưng là Cổ Trường Thanh cảm giác trên người hắn lôi đình nhiều hơn không ít, đương nhiên, lôi đình cũng không giống như là chính hắn. Sư thúc, ngươi tới Lôi Thần Điện tu hành có thành tựu về sau, hoàn toàn có thể trở lại Lôi Diệu Tiên Tông dẫn đầu Lôi Diệu Tiên Tông đi về phía Huy Hoàng. Mặt khác, Vị Vân Phong vội vàng nói, sư thúc, còn mời tiếp nhận Lôi Thần Điện vị trí tông chủ. Nói thật, Vị Vân Phong cũng không nghĩ đến Cổ Trường Thanh dĩ nhưng không có ý định tiến về Lôi Thần Điện. Tiến vào Lôi Thần Điện, chính là đạo đế lão tổ tự mình dạy bảo, tuy nói không phải thái thượng, nhưng là thân phận cùng thái thượng không khác nhau chút nào. Đây là hạng gì cơ duyên? Đây là hạng gì tạo hóa? Quan trọng nhất là, rốt cuộc có người có thể tiếp nhận hắn làm cái này cậu thí tông. A Phi, có tư chất thích hợp người trẻ tuổi tiếp nhận vị trí hắn, hắn cực kỳ vui mừng. Tông chủ, Cổ Trường Thanh tê dại, này Lôi Thần Điện rốt cuộc là cái gì tông môn? Như vậy đi tiểu tính sao? Tông chủ đều có thể làm trận cho. Dựa vào, đừng như vậy, ta Cổ Trường Thanh không phải loại kia vì chỗ tốt thì không chạy nổi người qua đường. Tiêu Bảo bảo, có không thể bảo đảm ta tại đạo đế trước mặt tuyệt đối không bại lộ huyết mạch bí pháp. Nơi này chỉ là phong phú nhân vật chính người thiết lập, nhân vật chính miệng tiện mà thôi, cho dù thật đi Lôi Thần Điện cũng sẽ đem Lôi Diệu Tiên Tông sự tình giải quyết. Các vị đạo hữu trời hạ lưu tình, không nên hơi một tí liền nói nhân vật chính nhân phẩm để cho các ngươi buồn nôn. Không có. Bình thường, có ta cũng sẽ không đi, ta không phải loại người như vậy. Cổ Trường Thanh nghĩa chính ngôn từ nói, ngược lại nhìn về phía Phỉ Vân Phong, xin lỗi tiền bối, việc này ta không thể đáp ứng ngươi. Vô luận ngươi cho ta bao nhiêu tài nguyên cùng chỗ tốt, ta Cổ Trường Thanh quang minh đổi lạc, há có thể bởi vì một chút phú quý quên mất tông môn của mình. Thân ta là Lôi Diệu Tiên Tông người, chết là Lôi Diệu Tiên Tông quỷ. Không trung với tông môn người, cùng súc sinh có gì khác. Tiền bối, đừng muốn vũ nhục ta nhân cách. Ta Cổ Trường Thanh chính là như vậy, cương trực công chính nghĩa bạc vân thiên trung thành tuyệt đối vô tư kính dân nam nhân. Sư thúc, ngươi nói quá tốt rồi, ta cùng với sư thúc mới quen đã thân, không bằng kết làm huynh. Kim miệng. Một đạo thanh âm già nua chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngăn trở Phỉ Vân Phong lời nói. Tiếp theo, thanh âm già nua vang lên lần nữa, tiểu hữu, bản tọa đạo vân đại đế. Ngươi có hạo nhiên đạo tâm, thích hợp nhất tu hành lôi pháp. Mười đại tiên vực, bàn về lôi pháp chính thống, ta Lôi Thần Điện nói đệ nhị, không ai dám nói đệ nhất. Chỉ có thanh âm, chưa từng thấy một thân. Hiển nhiên, chỉ có Phỉ Vân Phong có thể hình chiếu, mà vị lão tổ kia làm không được, có thể cùng lôi thần bia có quan hệ. Đạo Vân cũng là bị Phỉ Vân Phong thằng ngu này dẫn đến, lão tử nhường ngươi tới đào chân tường, không phải nhường ngươi tới thành anh em kết bái. Nói thật, dạng này yêu nghiệt nếu là thu nhập Lôi Thần Điện, đem hết toàn lực bồi dưỡng, ngày sau nhất định có thể đi ra thần linh một bước kia, vừa qua tầng thứ cao hơn. Toàn bộ Lôi Thần Điện đều sẽ bởi vì kẻ này bước vào tầng thứ cao hơn. Không có tông môn nào sẽ vô tư kính dân, Cổ Trường Thanh không có cái này tư chất, Lôi Thần Điện sẽ không coi trọng như vậy. Các lão tổ cũng sẽ không đích thân xuất quan chú ý Cổ Trường Thanh. Đây là nhân chi thường tình, không có năng lực người, dựa vào cái gì cứ để người bỏ ra tất cả giúp người. Nhưng là Cổ Trường Thanh bây giờ tư chất, chí ít xem như lôi tu tư chất, đã không bao giờ có. Nghịch thiên như vậy yêu nghiệt, Lôi Thần Điện tự nhiên phải đem hết toàn lực lưu lại. Bản tọa biết ngươi là cương trực công chính người, ân oán rõ ràng, bản tọa cũng chưa từng nghĩ tới nhường ngươi mưu phản tông môn đến ta tông. Như vậy như thế nào? Ngươi chính là Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử, cũng ở đây chúng ta Lôi Thần Điện treo người đệ tử chi danh, việc này chúng ta có thể cùng Lôi Diệu Tiên Tông tông chủ thương lượng. Ngươi đi lên phù thể con đường, Lôi Diệu Tiên Tông căn bản không có khả năng cho ngươi tìm tới cường hoành phù thể ngọc giản. Đến ta Lôi Thần Điện chính là nghiêng thắng tất cả, cũng nhất định phải cho ngươi tìm tới thích hợp phù thể ngọc giản. Ngươi tuyệt không thể sai lầm a. Đạo Vân tận tình khuyên bảo nói. Cổ Trường Thanh có thể cảm giác Đạo Vân lão tổ tình chân ý thiết. Giờ phút này, hắn cảm giác về tới phàm vực Nguyên Thanh Môn. Nhưng mà, thải cửu nguyên đám người âm dung tiếu mạo tại trong óc hắn xẹt qua, trong mắt của hắn khó mà chịu đựng lộ ra vẻ thống khổ. Nguyên Thanh Môn đối với hắn hạng gì hậu ái, cử tông tiến vào thanh điện, vì hắn vượt mọi chông gai. Nhưng ở cuối cùng, cơ hồ toàn bộ ngã xuống tại cổ thần chi chiến. Hắn Cổ Trường Thanh vốn là thiên khí chi người, bất hạnh người, hậu ái hắn các trưởng bối vì hắn mà chết, đi theo hắn đồng môn hồn quy cửu thiên. Bọn họ phải có tốt hơn tương lai. Cứu thế liền sẽ có thương vong, tiểu hữu, chớ có quá tự trách, chúng ta lôi tu, chưởng khống thiên phạt chi lực, liền muốn chém bằng giữa thiên địa chuyện bất bình. Bình thường ở vào mạnh thế giới này tu sĩ, đều nên nâng lên trong thiên địa này cứu thế chi trách nhiệm, chúng ta lôi tu càng là nghĩa bất dung từ. Chưởng thiên phạt chi lực, liền muốn thay trời hành phạt, đây mới là lôi tu bản chất. Hạo nhiên chính khí trường tồn, thiên hạ đạo chích chặt đầu. Thanh âm già nua vang lên lần nữa. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi sững sờ, đối phương vì sao đột nhiên nói ra những lời này? Chẳng lẽ đối phương trong lúc vô hình thẩm thấu ta thần hồn, biết rõ ta ý nghĩ trong lòng? Tiểu hữu chớ có hoang mang. Bản tọa không biết ngươi ý tưởng, chỉ là ngươi có được hạo nhiên đạo tâm, ngươi tất nhiên trải qua một phương thế giới hạo kiếp. Mà vừa rồi ngươi tại suy nghĩ phải chăng gia nhập ta lôi thần điện thời điểm, rõ ràng lộ ra thần sắc thống khổ. Bản tọa mặc dù không đã từng trải qua một phương hạo kiếp, hiểu bản tọa sống vô tận tuế nguyệt, thuở thiếu thời cầm kiếm thiên nhai, không biết kinh lịch bao nhiêu sự tình. Đã từng lấy mệnh huyết chiến, từ tà tu trong tay cứu một tòa bình thường thành, đã từng thảo phạt tà tu thời điểm, mất đi đồng môn, mất đi bạn thân. Vẹn vẹn cầm kiếm thiên nhai liền mất đi không biết bao nhiêu hảo hữu, ngươi hoàn thành cứu thế, lại nên bỏ ra bao nhiêu. Bản tọa ở trên thân thể ngươi thấy được chúng sinh chi lực, liền biết rồi ngươi từng tại hạ vị diện là một việc vì thiên hạ bỏ ra tất cả lãnh tụ, chỉ có đưa ngươi tôn kính đến tận xương tủy. Tài năng ở trên thân thể ngươi ngưng tụ nguyện lực. Lão giả thanh âm vốn có mãnh liệt xuyên thấu tính, toàn bộ lôi thần điện vô số tu sĩ tại thời khắc này đều là nỗi lòng tôn kính. Lôi tu có thể tiểu xấu, nhưng là tuyệt đối minh bạch trái phải rõ ràng. Từng cái lôi thần điện đệ tử tiến vào tông môn đều biết mình chức trách, bọn họ có thể không làm tốt người, nhưng là tuyệt không làm ác người. Bọn họ không cần làm quân tử, nhưng là tuyệt không thể cho phép đại gian đại ác sự tình phát sinh. Lôi tu thay trời hành phạt, cứu thế người lưng đeo bao nhiêu. Giờ khắc này, mỗi người đối với Cổ Trường Thanh đều là xuất phát từ nội tâm tôn trọng, bọn họ không cách nào tưởng tượng Cổ Trường Thanh trải qua đi, nhưng là, bọn họ có thể tưởng tượng cứu vớt một cái thế giới cần bỏ ra bao nhiêu. Tiểu hữu, ngươi sợ hãi liền đại biểu ngươi đã công nhận chúng ta, chính bởi vì ngươi tán thành chúng ta, cho nên ngươi sợ hãi ngươi sẽ mang đến cho chúng ta tai ách. Bản tọa thật cao hứng ngươi có thể tán thành chúng ta. Bản tọa càng hy vọng ngươi có thể trở thành lôi thần điện lãnh tụ. Chớ có sợ hãi, tiểu hữu, ta lôi thần điện tu sĩ đều là lôi tu, nếu thật có một ngày tiên vực gặp nạn, có thể vì tiên vực tồn vong mà chết, chính là ta lôi tu tha thiết ước mơ tử vong. Không thể không nói, gương vẫn là cay độc, Phỉ Vân Phong vừa nghe đến Cổ Trường Thanh ân oán rõ ràng, trực tiếp khích lệ, đem kéo người vào tông chuyện này, để qua một bên. Đạo Vân dăm ba câu, liền bỏ đi Cổ Trường Thanh băn khoăn, hơn nữa ánh mắt hung ác, dễ như trở bàn tay liền hiểu rồi Cổ Trường Thanh ý nghĩ. Nếu là không có huyết mạch công cùng xiềng xích, Đạo Vân những lời này liền đủ để cho Cổ Trường Thanh cam tâm tình nguyện tiến về lôi thần điện tu hành. Bởi vì dạng này một cái tông môn là tất cả lôi tu tha thiết ước mơ tông môn, cũng cùng Cổ Trường Thanh đạo làm người phù hợp. Thay trời hành phạt, tốt một cái thay trời hành phạt. Thế nhưng, Cổ Trường Thanh âm thầm thở dài một hơi, nếu là bọn họ biết rõ hắn Cổ Trường Thanh không có hạo nhiên đạo tâm, ngược lại có hủy diệt bản nguyên chi địa độc hữu vô sinh huyết mạch, bọn họ là không thể với tiếp nhận. Nếu là bọn họ không thể tiếp nhận, chẳng lẽ muốn ngày hôm đó cùng dạng này tông môn đao kiếm đối mặt sao? Hắn làm không được. Tiền bối ta, tiểu hữu, vào ta lôi thần điện, ngươi có bất kỳ bí mật, bất luận cái gì khó nói chi ẩn đều không trở ngại, bản tọa tin tưởng mình ánh mắt. Đạo Vân gặp Cổ Trường Thanh lại hành lễ, lập tức khẩn trương, tiểu tử này làm sao dầu gạo không vào? Ta đều đã nói đến một bước này, còn cự tuyệt. Vị lão tổ này thật đúng là thấm nhuần lòng người a. Cổ Trường Thanh trong lòng âm thầm nỉ non. Là cái chính phái tu sĩ, ta tuy là ma đế, nhưng cũng kính nể những cái này chân chính vì thiên hạ thương sinh mưu phúc, chỉ tu sĩ chính đạo. Loại này tu sĩ cùng những cái kia dối trá chính đạo không giống nhau, bọn họ đều có cộng đồng đặc điểm. Tiêu nhịn không được nói. Đặc điểm gì? Lòng dạ thiên hạ. Tiêu nói thẳng, cùng Cửu Trọng Thánh Chủ một dạng. Ngươi cực kỳ tôn sùng Cửu Trọng Thánh Chủ. Tứ đại cổ thánh, từng cái đều đủ để cho chúng ta hậu nhân xuất phát từ nội tâm tôn kính. Cửu Trọng Ân Đức Tứ Hải, tài chí ám thời đại trung kiến trật tự, mới có sau thời đại vô tận tuế nguyệt yên ổn. Ngũ hành mưu đoạt thiên hạ, trí như yêu ta, có hắn tại, thiên hạ không người dám phản, ngoại vực không người dám phạm. Thiên địa thánh chủ thì là chí ám thời đại định hải thần châm, hắn đi là tối cường đạo, khiêu động hồng mông cổ đạo, vì thiên hạ tu sĩ mở ra thiên đế con đường. Âm dương thánh chủ khiêm tốn nhất, hiểu ngũ hành vẫn lạc về sau, hỗn độn 11 cảnh huyết tuyền bộc phát, hỗn độn đại thế giới đứng trước diệt thế chi kiếp. Âm dương hoành không xuất thế, một tay trấn áp 11 cảnh hạch tâm huyết tuyền, quét ngang huyết mục cửu đại mộ, giết xuyên huyết mục, giúp ngũ hành tàn hồn đào thoát, khiến cho ngũ hành có thể thành công kiện thế. Đương nhiên, chuyện này cũng chỉ là truyền thuyết, nhưng là không có âm dương, tại ngũ hành vẫn lạc đoạn thời gian kia, hỗn độn đại thế giới rất có thể đã bị huyết mục ăn mòn. Nếu không phải gặp được ngươi, ta còn tưởng rằng âm dương vẫn ở chỗ của âm dương huyền hà đây, không nghĩ tới, liền âm dương đều vẫn lạc, huyết mục vẫn là quá thần bí. Bây giờ hỗn độn đại thế giới chỉ có Cửu Trọng Thánh Chủ một người đau khổ chèo chống, tứ đại cổ thánh đi thứ ba, đây là đại thế giới khí vận tại suy yếu dấu hiệu. Tiêu thở dài nói, hiển nhiên đến nàng tu vi, rất rõ ràng thế giới khí vận đại biểu cái gì. Nghĩ đến không được bao lâu, hỗn độn đại thế giới sẽ nghênh đón chân chính hạo kiếp, bị âm dương trì hoãn vô tận tuế nguyệt vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi diệt thế hạo kiếp. Cũng không biết khi đó, tứ đại cổ thánh phải chăng có thể tụ hợp, ngũ hành, âm dương phải chăng có thể trưởng thành, thiên địa thánh chủ phải chăng có nhân tuyển mới. Cửu trọng thánh chủ lại có hay không có thể chống đến ngũ hành cùng âm dương trưởng thành. Cũng may, ngũ hành đã chuyển thế, hơn nữa đã đi ở phía trước, có hắn tại, chính là tình thế chắc chắn phải chết, cũng có cơ hội thắng. Có hắn tại, hỗn độn đại thế giới bất cứ lúc nào, đều có lực đánh một trận. Như vậy âm dương, ngươi lại đều sẽ ở trận này không vũ diễn hóa bên trong đóng vai như thế nào nhân vật. Ngươi vui sinh huyết mạch, là biến số. Tiêu nghĩ rất nhiều, ánh mắt nhu hòa nhìn xem trong thức hải đạo kia bất cần đời tuấn giật thân ảnh, huyết sắc môi đỏ có chút nhếch lên đến. Phàm vực hào kiếp, đã nói rõ tất cả, ngươi nhất định sẽ trưởng thành. Trời sập xuống, ngươi cũng nhất định sẽ đỉnh. Trời sập xuống có dê béo lớn. A phi, nghĩa phụ ta định lấy, sợ cái gì? Cổ Trường Thanh không thèm để ý nói. Điềm tĩnh Tiêu lúc này bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, bộ mặt có chút co rúm, trong lòng phảng phất có một vạn con béo bão lao nhanh qua. Cứ việc Đạo Vân lão tổ lời nói rất có sức cuốn hút, cũng đầy đủ chân thành, nhưng là huyết mạch là Cổ Trường Thanh không bước qua được hạm. Lúc này, Cổ Trường Thanh chắp tay nói, tiền bối, vạn bối xác thực, có khó khăn khó nói. Tiền bối hảo ý, vạn bối tâm lĩnh. Xem tiền bối cùng phỉ tôm chủ làm người, vạn bối đối với lôi thần điện cực kỳ hướng tới. Ngày sau, đợi vạn bối giải quyết trong tay sự tình về sau, tự sẽ tiến về đệ nhất tiên vực lôi thần điện bái sơn môn. Cái gọi là bái sơn môn, tự nhiên là trở thành lôi thần điện đệ tử, nhưng là, không phải hiện tại. Lời này vừa nói ra, Đạo Vân trầm mặt xuống, cuối cùng thở dài một hơi, tiểu hữu, ngươi khăng khăng như thế, nghĩ đến xác thực có bất đắc dĩ nội khổ tâm. Không sao, ta lôi thần điện đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Chúng ta chờ ngươi bái tông ngày đó. Đây là một chút cường hoành phù thể ngọc giản, ta lôi thần điện tổ tiên cũng không có cường hoành phù thể tu sĩ, tồn lưu phù thể ngọc giản rất ít. Bất quá tin tưởng những ngọc giản này đối với ngươi hữu dụng. Vừa nói, một cái tiên giới từ không gian thông đạo bên trong bay ra rơi vào Cổ Trường Thanh trong tay. Cổ Trường Thanh nắm chặt tiên giới, phát hiện trong đó còn có rộng lượng tiên tinh, thanh núi đế đạo tinh cùng đủ loại đan dược. Chỉ tiếc này không gian thông đạo truyền tống năng lực có hạn. Nếu không cho ngươi một kiện vương khí hoặc là đại đế pháp thân hộ thân cũng là tốt. Đạo Vân có chút bất đắc dĩ nói. Tiền bối, cái này đã nhiều lắm. Cổ Trường Thanh trong lòng cảm động, dạng này tông môn, hắn hy vọng có bao nhiêu đến bao nhiêu. Tốt rồi tiểu hữu, này không gian thông đạo chúng ta cũng không thể thời gian dài duy trì, khó mà cùng ngươi tiếp tục nói chuyện phiếm, đợi ngày sau ngươi tới đến lôi thần điện. Chúng ta tại nâng cốc môn hoang. Đạo Vân cũng không có đang nói quá nhiều. Mà là dặn dò, hy vọng ngươi sớm đi xử lý trong tay sự tình, sớm đi đến lôi thần điện. Chúng ta chắc chắn nghiêng hắn tất cả bồi dưỡng ngươi. Đa tạ tiền bối. Cổ Trường Thanh lần nữa chắp tay. Không cần đa tạ, chúng ta đối với ngươi lấy lòng, cũng là hy vọng thu ngươi làm đệ tử, để cho tông môn tùy ngươi cùng nhau mạnh lên, vốn liền có mưu đồ. Nếu là tiền bối không có chút nào mưu đồ, tiểu tử kia còn thật sự không dám đi lôi thần điện. Ha ha ha, cũng là. Lão giả cười sang sảng, thanh âm dần dần biến mất. Thiên khung phía trên Phỉ Vân Phong hư ảnh cũng bắt đầu lấp lóe. Lúc này Phỉ Vân Phong cũng đối với Cổ Trường Thanh chắp tay cáo biệt. Tiểu hữu, còn mời sớm đi đến lôi thần điện làm tông chủ. Phỉ Vân Phong cười tủm tỉm nói. Cổ Trường Thanh không khỏi dở khóc dở cười, vì tông chủ này làm sao luôn muốn đem vị trí của mình nhường ra đi. Tiền bối, vật này là ta đáp lễ. Cổ Trường Thanh gặp Phỉ Vân Phong sắp biến mất, lúc này lấy ra cái viên kia ngọc giản màu vàng kim ném cho Phỉ Vân Phong. Bất diệt lôi thần thể mật quyển. Vật này chính ngươi giữ lại, sao có thể tùy ý đưa người? Phỉ Vân Phong vội vàng lắc đầu. Nói đùa, đây chính là thần cấp bí pháp, hơn nữa còn là Lôi Vân Đại Đế bí mật bất truyền. Cũng là 10 đại đạo thống công nhận mạnh nhất bí pháp. 10 đại đạo thống tu hành lôi pháp ai cũng có sở trường riêng, hiểu Lôi Vân Đại Đế bất diệt lôi thần thể mật quyển, nhưng lại chưa truyền cho 10 đại đạo thống. Muốn nói không muốn vật này, đó là giả, vật này lôi pháp, vô luận cái nào lôi tu đều khó có khả năng nhìn như không thấy. Chỉ là vật này bọn họ quả quyết không thể nhận, nếu không, Cổ Trường Thanh nên tu hành cái gì? Cổ Trường Thanh đạo thức đã sớm đạo qua bất diệt lôi thần thể mật quyển, vật này chủ yếu là hấp thu cuồng lôi, thao túng cuồng lôi lôi thể chi pháp. Hắn có thái cổ lôi thần thể, so bất luận cái gì lôi thể đều mạnh mẽ hơn, căn bản không cần tốn thời gian tu hành càng kém bất diệt lôi thần thể mật quyển. Lôi thần điện đối với hắn không chút nào keo kiệt tài nguyên, hắn Cổ Trường Thanh há lại lòng tham không đáy người. Tuy nói bất diệt lôi thần thể mật quyển không thích hợp tất cả lôi tu tu hành, dù sao cuồng lôi số lượng có hạn. Không có cuồng lôi tu sĩ tiêu tốn rất nhiều thời gian tu hành phương pháp này ngược lại được không bù mất. Nhưng là lấy lôi thần điện nội tình, tất nhiên có cường giả thu phục qua cuồng lôi. Như thế cường giả tu hành phương pháp này, thực lực tất nhiên nâng cao một bước. Thậm chí để cho lôi thần điện thêm một cái tiên đế, đại đế, thậm chí là đạo đế. Có thể thấy được cổ Trường Thanh lễ vật cỡ nào quý trọng. Ta có hạo nhiên đạo tâm, đối với cuồng lôi vận dụng không cần bí quyển phụ trợ. Tin tưởng Phỉ tông chủ trước đây không lâu cũng nhìn thấy. Còn mời Phỉ tông chủ không nên khách khí, nếu là ngươi không thu vật này, cái kia những tư nguyên này ta cũng không thu, hơn nữa, ta cũng sẽ không đi lôi thần điện bái tông. Cổ Trường Thanh nói thẳng, Phỉ Vân Phong đã nhanh phải biến mất, Cổ Trường Thanh có thể không có thời gian chậm rãi khuyên hắn. Không, bậc này định cấp tài nguyên, ta Phỉ Vân Phong tuyệt không. Tuyệt không cái gì? Lại tài trang. Ngươi một cái hỗn tiểu tử, cho bản tọa thu, tin hay không bản tọa dùng lôi đình độ chết ngươi. Ngươi cùng ngươi sư thúc khách khí cái gì? Khách khí ngươi nại nại đâu? Ngươi cùng đời tiếp theo lôi thần điện tông chủ khách khí cái gì? Khách khí đại gia ngươi đâu? Lão tứ, cho ngươi lão tổ ta quất chết này nha. Quanh. Kèm theo một trận mãnh liệt, không gian ba động, Phỉ Vân Phong nắm lấy ngọc giản màu vàng kim biến mất không còn tam tích. Hiển nhiên, Phỉ Vân Phong đối với lôi thần bia khống chế đã đạt đến cực hạn, đương nhiên, cũng có khả năng lời nói Vân lão tổ cùng tứ thái thượng tại xoa lôi. Cổ Trường Thanh nhìn xem biến mất không còn tam tích bóng người, nhịn không được cười lên. Vị lão tổ này thật đúng là một vị lão ngoan đồng. Lôi thần điện nhạc đệm để cho Cổ Trường Thanh tâm tình khá là không sai. Nếu là mượn nhờ lôi thần điện lực lượng, hắn cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới Lục Vân Tiêu chờ cố nhân. Chỉ là trước mắt hắn xác thực không đi được lôi thần điện, muốn đi cũng nhất định phải bảo đảm bản thân có hoàn toàn phong tỏa huyết mạch lực lượng, chí ít bất luận cái gì đồng thuộc đạo đế đều khó có khả năng phát hiện hắn huyết mạch có vấn đề. Lần này có thể thu hoạch được thần hào cực dương lôi chính là vận khí tốt. Còn muốn đa tạ Tử Vân cho hắn lệnh bài để cho hắn có thể trực tiếp truyền tống đến chỗ khảo hạch. Tử Vân xem như lôi diệu tiên tông tông chủ, tất nhiên là biết rõ một ít chuyện, đối phương cho hắn lệnh bài, đối với Cổ Trường Thanh mà nói, chính là một phần ân tình. Chỉ bất quá bây giờ không phải lúc trời đi, nguyên bản hắn dự định tại lôi diệu thiên đồ đợi cái nửa năm liền ra ngoài. Bây giờ có phần cơ duyên này, hắn dự định đợi cái một năm, ở tiên đạo đan hội mở ra trước một tháng trời đi. Đã như thế, luyện hóa lôi diệu tiên tông tổ địa cơ duyên có độ tin cậy cũng càng cao, dù sao được cơ duyên thu hoạch được truyền thừa vốn liền cần đại lượng thời gian, tăng thêm hắn tu vi tiêu thăng quá nhanh, cũng cần thời gian. Cổ Trường Thanh đã được đến truyền thừa, chung quanh chỗ khảo hạch cũng cực kỳ sắp xuất hiện rồi không gian ba động, rất nhanh, không gian xung quanh phá toái. Cổ Trường Thanh lần nữa về tới phế tích. Trong phế tích, có một đạo lóe ánh sáng ảnh không gian chi môn, cùng Cổ Trường Thanh trong tiên giới lệnh bài hô ứng lẫn nhau. Có chút cảm giác Cổ Trường Thanh liền biết rồi đây là truyền tống trời đi truyền tống môn. Chung quanh phế tích, có nhàn nhạt quang ảnh lấp lóe, đem phương thiên địa này giữ vững. Cổ Trường Thanh lúc này lấy ra đế đạo tinh ngồi xếp bằng, tinh tế cảm giác thể nội thần hào cực dương lôi. Đối với thần hào cực dương lôi vận dụng thuần thuộc, với hắn mà nói cũng cực kỳ trọng yếu. Đi qua cùng lôi ảnh chém giết, Cổ Trường Thanh cũng chậm chậm thích ứng tiên vực thiên địa pháp tắc. Ở chỗ này chiến đấu, tiên pháp uy năng so với phàm vực, bị đại áp chế. Thể tu ngược lại càng cường thế hơn. Bất quá khi pháp tu đối với pháp tắc lĩnh hộ đạt tới đủ mạnh trình độ, liền có thể kháng trụ thiên địa pháp tắc áp chế, rút ngắn thể tu ưu thế. Một năm này, Cổ Trường Thanh dự định hoàn toàn nắm vững thần hào cực dương lôi, đồng thời tu hành kỹ pháp, tận khả năng lĩnh hộ kỹ pháp tầng thứ tư thu hoạch được thần thông kỹ pháp. Mặt khác, cái kia mấy loại truyền kỳ kỹ pháp nếu là có thể lãnh hộ được cấp độ càng sâu, với hắn mà nói cũng có được cực lớn trợ giúp. Tỷ như truyền kỳ tốc độ kỹ pháp tương đối thời không, có thể làm đến thời gian quay lại, một khi bước vào bước thứ tư, thần thông tất nhiên là có thể so với đại thần thông tồn tại. Đến mức cái khác truyền kỳ kỹ pháp, Cổ Trường Thanh cơ hồ chỉ nắm giữ gia long, trước mắt đối chiến lực tăng thêm không cao, còn cần hắn chậm rãi cảm hộ. Kỹ pháp tu hành, đồng dạng là một cái quá trình khá dài. Lôi thần điện. Đạo Vân lão tổ tại đánh Phỉ Vân Phong một trận về sau, cầm bất diệt lôi thần thể mật quyển về tới bản thân trong quan tài. Tứ thái thượng là lại tìm cái khác lấy cớ sửa chữa Phỉ Vân Phong một trận. Chủ yếu là hắn thất lạc nhiều năm tôn nhi không có thể trở về đến tông môn, trong lòng của hắn cực kỳ không thoải mái. Ẩu đả tông chủ luôn luôn có thể làm cho những cái này thái thượng thần thanh khí sảng. Phỉ Vân Phong trong lòng biệt khuất, nghĩ đem đại trưởng lão đánh cho một trận. Đại trưởng lão bi thương, đem nhị trưởng lão đánh cho một trận. Nhị trưởng lão không phục, đem tam trưởng lão đánh cho một trận. Cuối cùng Vệ Dương bị đánh cho một trận, Thanh Linh bị gọi tới phía sau núi. Dạy bảo Thanh Linh là đại thái thượng. Đại thái thượng là một gã bảo dưỡng vô cùng tốt trung niên mỹ phụ, nói thật, một cái trung niên mỹ phụ bị kêu là đại thái thượng, quả thật có chút quá dị, nhưng là nữ tu chính là như vậy, mỹ mạo nhất định phải bảo trì. Dù là hơn vạn tuổi nữ tu, cũng có một khỏa rộng mở dòng suối bị côn bọng giáo dục tâm. Đương nhiên, những cái kia Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu lão giả cũng hoàn toàn có thể dùng đại pháp lực để cho mình khôi phục tuổi trẻ bộ dáng. Tuy nói chỉ có thể đạt tới lúc ấy bước vào cái nào đó đại cảnh giới thời điểm chỗ duy trì tuổi trẻ bộ dáng, nhưng là côn bổng giáo dục một chút thích chân diện vàng tuổi nữ tu vẫn là có thể làm đến. Nếu như thế, vì sao rất nhiều cường giả cũng là lấy lão giả bộ dáng gặp người? Dạng này lộ ra tiên phong đạo cốt. Cũng có rất nhiều người không nguyện ý tiên phong đạo cốt, bình thường chính là lấy trung niên hoặc là thanh niên bộ dáng gặp người. Đang tu hành giới, khi tu vi đạt đến trình độ nhất định về sau, càng tu sĩ trẻ tuổi càng đáng sợ. Tỷ như cửu trọng thánh chủ, đã là như thế, đã sống vô tận tuế nguyệt, thoạt nhìn thiếu bất quá hơn 30 tuổi, bên cạnh đạo lữ từng cái khuynh thành quốc sắc. Trẻ tuổi như vậy, đại biểu cho hắn tại lúc tuổi còn trẻ không ngừng đột phá đại cảnh giới, khiến cho bản thân sẽ không bị thời gian pháp tắc ảnh hưởng mà già yếu. Tỷ như tu sĩ tiên đế chi cảnh thời điểm, tuổi thọ 20 vạn năm, giả thiết mẹ nó đột phá tiên đế thời điểm, bộ dáng là 30 tuổi tướng mạo. Như vậy làm tuổi bọn họ tại 15 vạn tuổi thời điểm, liền bắt đầu già yếu. Còn nếu là tại 15 vạn tuổi trước đó bước vào đại tiên đế chi cảnh, như vậy hắn vẫn như cũ có thể bảo trì 30 tuổi bộ dáng tiếp tục tu hành. Tại 15 vạn tuổi trước đó, những tu sĩ này có thể khống chế bản thân bộ dáng một mực là 30 tuổi, cũng có thể không khống chế, biến thành lão giả. Nhưng là bọn họ tùy thời có thể khôi phục lại 30 tuổi bộ dáng. Có thể vượt qua 15 vạn tuổi sau già yếu, đúng không đảo ngược. Một chút trú nhang đang dược cao cấp có thể kéo dài đoạn thời gian này, cũng được nữ tu yêu thích. Nhưng là không có bất kỳ cái gì đang dược có thể làm đến hoàn toàn không nhìn thời gian dấu vết. Thanh Linh khoảng cách đại thái thượng 3 mét trước dừng lại, dễ nghe thanh âm vang lên, đệ tử bái kiến sư phụ. Lôi nữ Thanh Linh là đại thái thượng đệ tử, bên ngoài là cùng tông chủ cùng thế hệ, kỳ thực thật nhìn thấy tông chủ vẫn là muốn hành lễ, vẫn là thuộc sở hữu đồng lứa nhỏ tuổi. Dù sao tuổi tác tu vi còn tại đó. Ừ, Thanh Linh, hôm nay lôi thần bảng xuất hiện đứng đầu bảng sự tình, ngươi, nhưng có biết. Đại trưởng lão lộ ra ôn nhu nụ cười, cương chiều nhìn xem Thanh Linh nói. Đệ tử biết được, lúc ấy đệ tử ngay tại lôi thần bia trước. À, ngươi cái kia như thế nào đối đại vị kia kêu là cổ trường thanh người trẻ tuổi. Cương trực công chính, có ơn tất báo, một thân ngông nghênh, đỉnh thiên lập địa. Thanh Linh trong đầu hiện lên đạo kia chân đạp thất thải bậc thang ngẩng đầu hướng đi bảo điện tầng cao nhất phiêu dật thân ảnh, trong đôi mắt đẹp lóe ra hào quang nói. Ừ, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, ngươi ách nạn thể chỉ có hạo nhiên đạo tâm có thể áp chế sao? Nhớ kỹ. Theo ngươi tu vi tăng lên, chúng ta lôi pháp đã khó mà áp chế dần dần mạnh lên ách nạn thể. Không được bao lâu, ngươi chung quanh 10 mét, 50 mét đều sẽ trở thành ách nạn thể ảnh hưởng phạm vi. Cho nên, ngươi nhất định phải tu hành thần lôi chuyển mệnh đại pháp. Thế nhưng là, thần lôi chuyển mệnh đại pháp nhất định phải có một cái chuyện di ách nạn thể vận mệnh chi lực vật dẫn. Thanh Linh nhịn không được nói. Đúng. Trước đó không có nhân tuyển này, cho nên ta một mực không cho ngươi tu hành, nhưng bây giờ, nhân tuyển này đã xuất hiện. Sư phụ là chỉ có được hạo nhiên đạo tâm của Trường Thanh sao? Ừ. Một khi thần lôi chuyển mệnh đại pháp tu hành đại thành, ngươi đem có thể làm đến câu thông thiên đạo chi lực, thu hoạch được thiên lôi thần uy, bản thân ngăn chặn ách nạn thể. Nhưng là đang tu hành quá trình bên trong, ngươi cần một cái chuyện di ách nạn thể lực lượng vật dẫn. Không có so có được hạo nhiên đạo tâm của Trường Thanh thích hợp hơn người. Cho nên, ta dự định nhường ngươi tiến về lôi diệu tiên tông đến gần cổ Trường Thanh. Ngay từ đầu, ngươi chỉ cần tại thần lôi chuyển mệnh đại pháp đạt tới cái nào đó giai tầng thời điểm ở tại cổ Trường Thanh bên người 10 mét liền có thể. Nhưng là ngươi nhất định phải nhớ kỹ, làm thần lôi chuyển mệnh đại pháp đạt tới đệ tam cảnh thời điểm, áp nạn thể sẽ phản công. Đến lúc đó chúng ta ở trên thân thể ngươi xây dựng lôi pháp sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Lúc kia, ngươi bao giờ cũng đều muốn ở tại cổ Trường Thanh bên người 3 mét. Nếu không, chính là cửu chuyển thiên linh thể cũng vô pháp áp chế ách nạn thể, ngươi phụ cận người, cùng chính ngươi đều có thể bị ách nạn thể ảnh hưởng mà xuất hiện nguy hiểm trí mạng. Đại Thái Thượng dặn dò, ách nạn thể thật sẽ không ảnh hưởng có được hạo nhiên đạo tâm người sao? Thanh Linh nhịn không được nói, nàng quá rõ ràng ách nạn thể đáng sợ, nếu là đem cổ Trường Thanh xem như chuyện gì ách nạn thể vận mệnh chi lực vật dẫn, rất có thể sẽ hại chết cổ Trường Thanh. Yên tâm đi, ngươi sợ liên lụy người vô tội, chúng ta so ngươi càng trọng thị cổ Trường Thanh. Hắn, nhưng là đã dự định đời tiếp theo lôi thần điện tông chủ. Kỳ thực chuyện này, vẫn là lão tổ tự mình tìm được ta, nếu không ta đang bế quan, cũng không biết cổ Trường Thanh sự tình. Đại Thái Thượng cười nói, tuy nói Thanh Linh bởi vì thể chất vấn đề, bên người không bằng hữu, tính cách cũng có chút quái gở, nhưng là bạn tính thiện lương. Vừa nói, Đại Thái Thượng lấy ra một cái pháp thân ấn ký, nguyên bản lão tổ ý là lưu thêm mấy cái đại đế pháp thân như ngươi mang cho cổ Trường Thanh. Nhưng là cổ Trường Thanh tất nhiên nói bản thân có khó khăn khó nói, hiển nhiên là có chút bản thân bí mật không nguyện ý để cho chúng ta biết được. Chúng ta cũng không thể làm một chút cứ để người phản cảm sự tình. Cho nên, ngươi lần này tiến về Lôi Diệu Tiên Tông sẽ giấu giếm thân phận, đại biểu cũng chỉ là cá nhân ngươi. Đương nhiên, chúng ta sẽ cùng Tử Vân Tông chủ câu thông tốt tất cả, dù sao ngươi thật thành Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử về sau. Ngày sau trên lưng Phán Tông bêu danh hồi Lôi Thần Điện ngược lại không đẹp. Này miếng đạo đế pháp thân ngươi giữ lại, chú ý trong bóng tối bảo vệ tốt cổ Trường Thanh. Mặt khác, ngươi cần nữ giả nam trang tiến về Lôi Diệu Tiên Tông. Nếu không, lấy ngươi mỹ mạo, tất nhiên sẽ để cho vô số nam tu sư thế chi như theo đuổi. Lôi Diệu Tiên Tông tu sĩ không biết ngươi ách nạn thể sự tình, đến lúc đó tránh không được sẽ liên lụy một chút người vô tội. Cho nên, nữ giả nam trang sẽ khá hơn chút, lão tổ sẽ đích thân dùng bí pháp cải biến ngươi bên ngoài hình tượng, chính là tiên đế cường giả, cũng nhìn không ra mánh khóe. Ta hiểu được. Thanh Linh gật đầu. Có thể giải quyết ách nạn thể, Thanh Linh trong lòng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, huống hồ. Thanh Linh trong lòng lần nữa hiện lên đạo kia cương trực công chính thân ảnh, khuôn mặt hơi có chút không nhuận phân phớt. Là một cái cương trực công chính lôi tu, Thanh Linh đối với cổ Trường Thanh những loại người này cực kỳ thưởng thức. Hơn nữa, chỉ có cổ Trường Thanh có thể không nhìn nàng ách nạn thể. Này chẳng lẽ không phải ông trời chú định sao? Thiếu nữ nào không hoài sơn, nào có mỹ nữ không yêu anh hùng, cổ Trường Thanh quang hoàng, đối với bất luận cái gì nữ tính lôi tu mà nói, cũng là tuyệt sắc. Đại trưởng lão nhìn xem khuôn mặt ửng đỏ Thanh Linh, khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, hạo nhiên đạo tâm tồn tại, so ách nạn thể còn muốn đồ vật quý hiếm, có thể nói, toàn bộ hỗn độn đại thế giới, khả năng chỉ có cổ Trường Thanh một người. Mà trùng hợp là, người này hay là một cái nam tử. Thanh Linh, đây chính là mệnh trung chú định. Sư phụ, ngươi nói nhăng gì đấy? Thanh Linh nghe vậy lập tức ngượng ngùng cúi đầu xuống. Có ít người sinh là cần bản thân chủ động tranh thủ, nha đầu ngốc, nữ tử nên rụt rè, cũng phải dũng cảm. Tốt rồi, trở về chuẩn bị đi, ngày mai Tứ Thái Thượng sẽ đích thân dẫn ngươi đi Đệ Ngũ Tiên Vực. Đại Thái Thượng môi đỏ nhúc nhích, cười nói. Lôi Diệu Tiên Tông. Hôm nay Lôi Diệu Tiên Tông nghênh đón một vị quý khách. Vương cấp tông môn, tâm ý thương hội thiên kim, Y Lan tiên tử. Một vị tứ tinh đan tiên. Lôi Diệu Tiên Tông cao tầng hôm nay rất sớm cũng đã tại tông môn đại điện chờ đợi. Kèm theo Tử Vân tự mình tiếp khách, một tên thanh y tiên tử cùng Tử Vân nói chuyện với nhau thật vui đi vào đại điện. Y Lan muội muội, ngươi có thể tự mình tới, chính là ta Lôi Diệu Tiên Tông vinh hạnh. Tử Vân vinh quang đầy mặt nói, xinh đẹp kiều nhan phía trên tràn đầy nhiệt tình nụ cười. Tiên đăng đạo hội đối với Tử Vân mà nói, liên quan đến phụ thân nàng Tử Thiên Cưng an toàn. Hiểu đối với toàn bộ Lôi Diệu Tiên Tông mà nói, lại có mặt khác giá trị. Mỗi một lần tiên đăng đạo hội mở ra, đều sẽ có cực kỳ phong phú đan dược ban thưởng. Hơn nữa, quỷ hải bí cảnh cũng sẽ ở thời điểm này mở ra. Tiến vào quỷ hải bí cảnh bên trong, nếu là có đại khí vận, có thể có được một chút vương cấp, đế cấp linh thảo, thậm chí có thể hối đoái Đại La Hổ Nguyên Tiên Đan. Đại La Hổ Nguyên Tiên đang thế nhưng là có thể phụ trợ Đại Ất Tiên tu sĩ đột phá Đại La Kim Tiên vô thượng diệu dược, trọn vẹn tăng lên 3 thành đột phá tỷ lệ. Đối với một cái tam đẳng tông môn mà nói, đây không thể nghi ngờ là chí bảo. Mỗi một lần tiên đăng đạo hội mở ra, bán thần hải tông môn bài danh đều sẽ tiến hành một lần thiết lập lại, Lôi Diệu Tiên Tông thậm chí có thể nhờ vào đó bước vào nhị đẳng tiên tông. Bởi vì cổ Trường Thanh nguyên nhân, Lôi Diệu Tiên Tông cùng Long Đan Tiên các chơi cứng, chính là tông môn thái thượng. Cũng đối với cái này rất có phê bình kín đáo, thậm chí sau lưng đã thương nghị đổi đi Tử Vân người tông chủ này. Không nghĩ tới Tử Vân trực tiếp mời tới Y Lan tiên tử. Y Lan tiên tử thế nhưng là tứ tinh đan tiên, trẻ tuổi như vậy tứ tinh đan tiên, chính là cùng đăng đạo vương tông yêu nghiệt cũng có thể tranh cao thấp một hồi. Đến mức những cái kia nhất đẳng tiên tông, không có khả năng có lực đánh một trận. Mà lần này tiên đăng đạo hội xếp hạng thứ 30 tông môn thế nhưng là ban thưởng một cái Đại La Hổ Nguyên Tiên Đan. Trong khoảng thời gian này, Lôi Diệu Tiên Tông Thái Thượng đối với Tử Vân đều vẽ mặt ôn hòa lên, đến mức Lôi Diệu Tiên Tông trưởng lão, càng là không có một cái nào dám nháo yêu thiêu thân. Y Lan tiên tử có thể qua đến, nhìn là Tử Vân mặt mũi, cũng không phải Lôi Diệu Tiên Tông mặt mũi. Tử Vân trên gương mặt tràn đầy nụ cười, cứ việc dùng lần này nhân tình để cho Y Lan tiên tử thay thế Lôi Diệu Tiên Tông tham gia tiên đăng đạo hội, khiến cho đằng sau tìm kiếm Tử Thiên Cương sẽ gian nan rất nhiều. Bất quá chỉ cần được Đại La Hổ Nguyên Tiên Đan, lấy Đại La Hổ Nguyên Tiên Đan vì thẻ đánh bạc, mời tông môn thái thượng xuất thủ, nghĩ đến vẫn là cơ hội. Y Lan cùng Tử Vân trò chuyện sau khi liền tiến vào trên đại điện. Tiên đăng đạo hội mặc dù là Y Lan cùng Tử Vân tư nhân giao tình, nhưng là dù sao cũng là mặt hướng toàn bộ bán thần hải đại hội, tâm ý thương hội phái người trợ giúp Lôi Diệu Tiên Tông. Không phải một câu nhân tình liền có thể giải thích. Lôi Diệu Tiên Tông tiến vào quỷ hải về sau được tài nguyên tự nhiên muốn phân phối một chút cho tâm ý thương hội. Đây cũng là Y Lan tiên tử hôm nay tới chủ yếu mục tiêu. Đi theo Y Lan tiên tử sau lưng, còn có số tên tu sĩ trẻ tuổi. Những tu sĩ này đều là tâm ý thương hội thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt, cũng coi là đi theo Y Lan tiên tử đi ra thấy chút việc đời. Y Lan muội muội, mời ngồi. Tự Vân khách khí nói, nhìn thiếp hướng một đám kiệt ngạo tuổi trẻ yêu nghiệt, chư vị tiểu hữu, cũng mời ngồi. Ta sớm liền nghe nói Tự Vân tiên tử khuynh thành quốc sắc, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Đi theo y lang gần nhất nam tu đột ngột cười nói. Tự Vân nghe vậy lúc này đôi mi thanh tú hơi nhíu, không minh bạch đối phương vì sao sẽ đột nhiên có cách nói như vậy. Tiểu Vân, đừng muốn vô lễ. Y lang quát lớn, nhìn tiếp hướng Tự Vân mang theo xin lỗi nói, Tự Vân tỷ tỷ chớ nên tức giận, Tiểu Vân là đệ đệ ta, trước đó một mực tại Thiên Hư môn tu hành, gần nhất mới về đến Tâm Ý Thương hội. Tuy nói đã 200 tuổi, nhưng là đại đa số thời gian đều đang bế quan tu hành, lịch luyện quá ít, nói chuyện cũng không đủ ổn trọng. Không sao. Tự Vân xấu hổ cười cười nói. Lại thế nào không ổn trọng, cũng là 200 tuổi tu sĩ, cơ bản đạo lý không hiểu. Đi tới người khác tông môn, mở miệng liền tán dương người khác tông môn tông chủ xinh đẹp, ánh mắt mang theo khiêu khích cùng lỗ mãng. Đây là hạng gì vô lễ? Bất quá Tâm Ý Thương hội dù sao cũng là vương tông, hơn nữa sau lưng còn đứng một cái đỉnh cấp vương tông Thiên Hư môn. Chứng mắt tam đẳng tiên tông cũng bình thường. Tự Vân có việc cầu người, ngược lại cũng chưa tiếp tục so đo, dù sao nếu không có nàng từng cơ duyên xảo hợp đã cứu Y Lan, lấy lôi dự tiên tông vốn liếng, còn không tư cách nhường Tâm Ý Thương hội thiên kim hỗ trợ. Y Lan muội muội, các ngươi đường xa mà đến, nghĩ đến cũng khá là mỏi mệt, ta đã phái người thiết yến, chậm chút cho các ngươi bày tiệc mời khách. Lúc này, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề, đem tiên đăng đạo hội sự tình nói một chút được chứ? Tự Vân cười nói. Tự Vân tỷ tỷ nói là. Y Lan gật đầu, lúc trước Y Lan tuổi nhỏ phản nghịch, bản thân đi ra ngoài du lịch, nếu không có gặp được Tự Vân tỷ tỷ, sợ là đã bị ma tu làm bẩn. Phần ân tình này, Y Lan một mực ghi ở trong lòng. Tất nhiên Tự Vân tỷ tỷ mời, Y Lan từ sẽ toàn lực giúp đỡ. Chỉ bất quá Y Lan dù sao đại biểu là Tâm Ý Thương hội, cho nên rất nhiều chuyện cũng không thể dựa vào ta tính tình đến. Đương nhiên, ta hiểu Y Lan muội muội tình cảnh. Tự Vân gật đầu, tiếp lấy nói thẳng, lần này tiên đăng đạo hội, nếu là Y Lan muội muội có thể trợ giúp chúng ta lôi diệu tiên tông tiến vào 30 vị trí đầu. Ban thượng đại la hộ nguyên tiên đan chúng ta cần, tiến vào quỷ hải bên trong được tất cả tài nguyên, chúng ta chỉ lấy 2 thành. Còn lại 8 thành, toàn bộ về Tâm Ý Thương hội. Mặt khác, Tâm Ý Thương hội có thể cho chúng ta đặc biệt tiên giới, ta lôi diệu tiên tông trưởng lão, đệ tử được tài nguyên toàn bộ đặt ở trong tiên giới, quả quyết không giả được. Phân phối tài nguyên thời điểm, cũng ưu tiên Tâm Ý Thương hội lựa chọn. Ngươi thấy thế nào? Tự Vân cho ra điều kiện, tuyệt đối xem như phi thường hiền hậu. Chung quanh trưởng lão đều là nhịn không được động dung, chỉ bất quá nghĩ đến đại la hộ nguyên tiên đan, lại từng cái cố nén thịt đau trầm mặt xuống. Ha ha, chỉ là tam đẳng tiên tông, có thể tiến vào quỷ hải bí cảnh người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là đại ớt tiên. Các ngươi liền quỷ hải tầng thứ 2 đều đi không, có thể có được cái gì tài nguyên? Đừng nói 8 thành, liền xem như 10 thành, cũng không đủ một cái đại la hộ nguyên tiên đan giá trị. Y Lan còn chưa từng nói chuyện, tại nàng bên cạnh Y Thiên Vân liền lộ ra khinh thường thần sắc nói. Lập tức, lôi diệu tiên tông trưởng lão nhao nhao lộ ra trợn mắt, Tự Vân sắc mặt cũng biến thành khó coi vô cùng. Lôi diệu tiên tông dù sao cũng là tam đẳng tiên tông, nếu là tiên vương cường giả nói như vậy ngược lại cũng thôi, người Y Thiên Vân bất quá chỉ là địa tiên, nói chuyện lớn lối như thế. Hơn nữa, người tới là khách, bọn họ lấy lễ để tiếp đón, đối phương lại kiêu căng như thế. Tiểu Vân, im miệng. Y La mặt lộ vẻ không nhanh nói, ngược lại nhìn về phía Tự Vân. Cũng không có tiếp tục xin lỗi, mà là cười nói, Tự Vân tỷ tỷ, ta nói qua, lần này tới là báo ân. Những tư nguyên này, ta Tâm Ý Thương hội một mực không cần. Chỉ bất quá ngươi cũng thấy đấy, ta người đệ đệ này Y Thiên Vân tính cách ngang bướng, cần phải có người quản quản hắn. Nghe nói Tự Vân tỷ tỷ có một người muội muội, không đến 100 tuổi cũng đã là nhị tinh đan tiên. Ha ha, cha ta ý là hy vọng có thể cùng lôi diệu tiên tông kết tầng tấn tốt. Tự Vân nghe vậy đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liếc qua Y Thiên Vân. Châm chức nói, Y Lan muội muội, ta lôi diệu tiên tông chỉ là tam đẳng tiên môn, làm sao có thể đủ cao trèo Tâm Ý Thương hội. Muội muội ta mạo như vô diệm, như thế nào xứng với Thiên Vân công tử. Y Thiên Vân lúc này mới đi tới lôi diệu tiên tông, liền vô lễ như thế, kiêu ngạo như thế. Nếu là thật sự cưới Tử Ly, còn không biết làm sao đối đại Tử Ly. Tự Vân phụ mẫu sinh tử không biết, bây giờ chỉ có một cái như vậy muội muội, nàng làm sao có thể cầm muội muội làm thẻ đánh bạc. Nếu là thật sự cầm muội muội làm thẻ đánh bạc, nàng không cần đắc tội Long Đan Tiên Các. Cái kia Bắc Hàn không phải cũng là đối với Tử Ly tình căn thâm chủng sao? Liền xem như để cho muội muội gả cho Bắc Hàn, nàng cũng đoạn sẽ không để cho muội muội mình gả cho Y Thiên Vân. Y Lan hiển nhiên cũng không ngờ tới Tử Vân dĩ nhiên cự tuyệt như thế quyết đoán, mặc dù ngôn ngữ uyển chuyển, nhưng là nồng đậm ý cự tuyệt rất đậm. Tử Vân tỷ tỷ, để đệ ta Y Thiên Vân cũng không phải Bắc Hàn, huống hồ ngươi cũng biết chúng ta mẫu thân đến từ Thiên Hư môn. Không nói gạt ngươi, đệ đệ ta Y Thiên Vân đã bị Thiên Hư môn một vị nội môn trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền. Y Lang tiếp tục khuyên. Tử Ly mỹ mạo đã sớm tại Bắc Hàn ngày xưa nói khoác phía dưới truyền khắp Y Thiên Vân đám người ở tại vòng tròn bên trong. Tăng thêm Bắc Hàn không có ôn mỹ nhân về, như vậy trong hội này nam tu, nếu ai chiếm được Tử Ly, liền có một phen đặc biệt cảm giác thành tựu. Đón dâu Tử Ly, là Y Thiên Vân nói ra, Y Thiên Vân phụ mẫu chỉ có một đôi nhi nữ, đối với Y Thiên Vân cùng Y Lang đều cực kỳ cưng chiều. Cho nên tiếp lấy Y Lang báo ân kiện này, dứt khoát không muốn bất luận cái gì tài nguyên, mà là đi nói cái môn này hôn sự. Dựa theo tâm ý thương hội hội trưởng ý nghĩ, con của hắn cưới một cái tam đẳng tiên môn nữ tu, đối phương còn không phải mang ân. Dù sao Y Thiên Vân thế nhưng là liên lụy đến hai cái vương tông, nhất là Thiên Hư Môn, càng là đỉnh cấp vương tông, có được nửa bước tiên đế tồn tại quái vật khổng lồ. Y Lang cũng là như thế nghĩ, cho nên, tại Tử Vân cự tuyệt về sau, nàng mới có thể như thế hoảng hốt. Y Lang muội muội, ta có thể cho ra quỷ hải bí cảnh bên trong tất cả thu hoạch, chúng ta chỉ cần đi vào quỷ hải bí cảnh danh ngạch cùng một cái đại la hổ nguyên tiên đan. Đến mức hôn sự, không dối gạt Y Lang muội muội, Tử Ly đã có người trong lòng. Tử Vân không nghĩ lại phương diện này tiếp tục nhiều lời. Tỷ tỷ, nhìn tới Lôi Diệu Tiên Tông không nhìn chúng ta à? Y Thiên Vân cười lạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tử Vân, Tử Tông chủ, ta biết Lôi Diệu Tiên Tông cùng Nam Thiên Môn liên hệ một chút quan hệ. Nhưng là cái kia Nam Cung Vân thuộc cũng bất quá là Nam Thiên Môn một cái bình thường nội môn đệ tử mà thôi. Đặt ở ta tâm ý thương hội, thật đúng là tính không được cái gì, chớ nói chi là đặt ở Thiên Hư Môn trước mặt. Vừa nói, Y Thiên Vân trực tiếp đứng người lên, xem ở ngươi đã cứu tỷ ta phân thượng, ta khách khí với ngươi một điểm. Nếu không, ngươi cho rằng, chỉ là một cái tam đẳng tiên tông tông chủ, là cái thái gì? Ngươi cũng có tư cách khinh thường bản công tử. Ta cho ngươi biết, coi như hiện tại ngươi dự định để cho Tử Ly gả cho ta, tỷ ta cũng sẽ không thay Lôi Diệu Tiên Tông tham gia tiên đan đạo hội. Trừ phi, tối nay ngươi tự mình bồi ta. Cái gì? Lôi Diệu Tiên Tông một đám trưởng lão mặt sắc đều là khó coi vô cùng. Đại trưởng lão càng là bỗng nhiên đứng người lên, cuồng vọng. Tử Vân sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy nước đồng dạng. Ta Lôi Diệu Tiên Tông là tam đẳng tiên môn không sai, nhưng cũng không phải các ngươi có thể như thế vũ nhục. Ta mặc dù mời các ngươi hỗ trợ, nhưng cũng là cho đi thù lao. Y công tử, ngươi nói như vậy, không cảm thấy thật quá đáng sao? Tất nhiên không muốn giúp, còn mời trời đi thôi. Tử Vân hừ lạnh. Có việc cầu người không giả, nhưng là đối phương đây cũng không phải là khiêu khích. Đây là đem Lôi Diệu Tiên Tông dẫm ở dưới chân nhổ nước miếng. Nàng cho dù là có thể chịu, cũng tuyệt không có khả năng ở thời điểm này làm tôn tử. Để cho chúng ta đi. Tử Vân, ngươi cần phải biết, đồng thời trêu chọc Long Đan Tiên Các, tâm ý thương hội cùng Thiên Hư Môn, ha ha, tiên đan đạo hội phía trên, các ngươi sợ là vòng thứ nhất đều đi không qua đi. Y Thiên Vân không thèm để ý chút nào một đám tu sĩ phẫn nộ, ngươi cũng chính là một đại ớt tiên viên mãn thôi. Bạn thiếu gia chơi qua đại ớt tiên nữ tu không biết bao nhiêu. Im miệng. Y Lang gầm thét. Tiếp theo, Y Lang áy náy nhìn xem Tử Vân tỷ tỷ, đây đều là hiểu lầm. Đủ. Tử Vân quát lạnh, trách ta Tử Vân không tự biết mình. Nói xong, Tử Vân trực tiếp chắp tay quay lưng lại, tiện khách. Tử Vân tỷ tỷ, ta là ôm báo ân tâm đến. Y Lang tiên tử, cũng là sống hơn ngàn tuổi người, có một số việc, đại gia lòng dạ biết rõ. Ta không phải không gặp qua tính cách quái đản đại thế lực hậu nhân, nhưng là như đệ đệ ngươi phách lối như vậy người, bình sinh hiếm thấy. Ta không tin một cái bị Thiên Hư Môn nhìn trúng tu sĩ lại là bộ này đức hạnh. Không đồng ý giúp đỡ, không giúp chính là, cần gì phải diễn như vậy một tuồng kịch. Để nói cho những tông môn khác, là bởi vì ta Lôi Diệu Tiên Tông không biết tốt xấu, cự tuyệt các ngươi vương tông hảo ý, không phải bởi vì ngươi Y Lang không hiểu báo ân, đúng không? Tử Vân lời nói rất trực tiếp, đồng người khuôn mặt có chút co rúm, có thể thấy được giờ phút này nàng phẫn nộ. Tử Vân tỷ tỷ hiểu lầm ta. Y Lang khuôn mặt hơi đỏ lên. Trong lòng có chút xấu hổ, nàng không nghĩ tới Tử Vân sẽ trực tiếp như vậy vạch mặt. Bất quá Tử Vân cự tuyệt Tử Ly gả cho đệ đệ của nàng, cũng làm cho nàng khá là khó chịu. Đệ đệ của nàng cưới Lôi Diệu Tiên Tông nữ tu đối với Lôi Diệu Tiên Tông mà nói, tuyệt đối là ân huệ. Tất nhiên Lôi Diệu Tiên Tông không nhìn chúng ta tâm ý thương hội, cái kia ta cũng không thể nói gì hơn. Những tư nguyên này là ta đối với ngươi đã cứu ta đền bù tổn thất. Nhìn xem Tử Vân lạnh lùng biểu lộ, Y Lang lấy ra một cái tiên giới nói. Tử Vân trực tiếp phất tay, tiên lực phun trào, đem tiên giới trả về, Y Lang tiên tử khách khí. Ta lúc ấy cũng bất quá là tiện tay vì đó, một chút việc nhỏ, không cần mong nhớ. Chỉ nguyện Y Lang tiên tử chớ có lấy oán trả ân, tại tiên đăng đạo hội phía trên nhằm vào ta Lôi Diệu Tiên Tông. Tất nhiên là sẽ không. Y Lang thẹn trong lòng, nhưng là thấy Tử Vân nói như thế, trong lòng cũng có chút khó chịu. Nàng đường đường vương tông thiên kim, không xa vạn dặm đi tới Lôi Diệu Tiên Tông. Đồng thời tác hợp bản thân thân đệ đệ cùng Tử Vân muội muội hôn sự. Như thế vẫn chưa đủ. Rõ ràng là Tử Vân không biết tốt xấu. Lúc này, Y Lan cũng không mặn không nhạt cáo từ, mang theo Y Thiên Vân cùng với các tâm ý thương hội tu sĩ rời đi. Đợi tâm ý thương hội tu sĩ hoàn toàn sau khi rời đi, Tử Vân chậm rãi ngồi vào bản thân trên chỗ ngồi. Vào thời khắc này, một đạo tiếp cận Đại La Kim Tiên khí tức hướng về nơi đây lan tràn. Mấy tên lão giả trống rỗng xuất hiện trong đại điện. Tử Vân, ngươi có biết tội của ngươi không? Cầm đầu lão giả mặc áo đen sắc mặt âm trầm vô cùng. Tử Vân sắc mặt khó coi, ánh mắt lạnh lùng liếc qua ý cười cổ quá nhị trưởng lão. Y Lan tiên tử vừa mới đi, mấy vị thái thượng liền tới đến nơi đây, tất nhiên là có người trước tiên đem nơi này chuyện phát sinh truyền lại cho những thứ này thái thượng. Ta vô tội, như thế nào lại biết tội? Tử Vân trong lòng biết những cái này thái thượng đối với Đại La Hổ Nguyên Tiên đang cực kỳ động tâm, đối với bọn họ mà nói, đừng nói đem Tử Ly gả đi, liền xem như thật làm cho nàng Tử Vân ngủ cùng, bọn họ cũng nguyện ý. Bởi vì một cái Đại La Hổ Nguyên Tiên đang liền có thể khiến cho bọn họ phóng ra Đại La Kim Tiên một bước kia. Làm càng. Lão giả cầm đầu tức giận nói, một năm trước, ngươi đem tông chủ truyền thừa lệnh bài cho một cái linh quý, đã là vi phạm tông quy. Chúng ta để tình ngươi mời tới Y Lan tiên tử thay tông môn tham gia tiên đăng đạo hội, cho nên không có trừng phạt ngươi. Bây giờ, ngươi dĩ nhiên bởi vì cá nhân khí phách đem Y Lan tiên tử đám người đuổi đi. Ngươi xứng đáng tông môn, xứng đáng cho ngươi sao? Cái gì là cá nhân khí phách? Chẳng lẽ nói, ta nhất tôn chi chủ, phải dùng thân thể nịnh nọt một cái 200 tuổi tiểu bối. Vẫn là muốn dùng mùi mùi ta làm thẻ đánh bạc, bán đi. Đó là vì tông môn. Là vì các ngươi à. Vì các ngươi có thể bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh. Làm càng, liền xem như cha ngươi, cũng không dám cùng chúng ta nói như vậy. Cha ta nếu là vẫn còn, các ngươi dám như thế bức bách ta. Chú ý ngươi đối với chúng ta nói chuyện thái độ, Lôi Diệu Tiên Tông còn không phải tông chủ nói tính. Lão già âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ngươi không thể tại tiên đăng đạo hội trên vì tông môn thu hoạch được bất luận cái gì lợi ích, thậm chí so trước kia càng kém, như vậy dựa theo tông quy, ngươi không thích hợp làm tông chủ. Y Lan tiên tử đám người còn chưa đi xa, ngươi nếu là muốn ngồi vững vàng vị trí của mình, muốn tìm được cha ngươi, liền đi đem người mời về. Nếu không thừa. Nói xong, một đám thái thượng nổi giận đùng đùng phất tay áo rời đi, tới cũng nhanh cũng đi nhanh. Tử Vân lập tức sắc mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt. Ha ha, xem như nhất tôn chi chủ, tính tình lớn như vậy không thể được, như thế xúc động trêu chọc Y Lan tiên tử, từ bỏ tông môn lợi ích, ngươi người tông chủ này, có thể không xứng chức a. Tiên đăng đạo hội, đối với bán thần hại tất cả tông môn mà nói cũng là một cơ hội, thân làm nhất tôn chi chủ, nếu là liền làm tông môn bỏ qua một vài thứ quyết đoán đều không có. Làm cái gì tông chủ? Nhị trưởng lão khóe miệng mỉm cười, đắc ý nói. Nhị trưởng lão, ngươi đừng đắc ý quá sớm, tiên đăng đạo hội còn chưa bắt đầu đâu. Có đúng không, cái kia ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có tài năng gì ngăn cơn sóng dữ, ha ha ha. Lôi Diệu Tiên Tông phía sau núi, Tử Vân ngồi ở trên ghế dài, chau mày. Tử Ly ở một bên dạo bước, khắp khuôn mặt là sốt ruột. Làm sao bây giờ? Vừa nói, Tử Ly mấy bước hướng đi Tử Vân, tỷ tỷ, nếu không chúng ta đi cho Y Lan tỷ tỷ bồi cái không phải đâu. Ta làm sao cũng không tin Y Lan tỷ tỷ là loại người này. Muội muội, cái thế giới này rất lớn, cái dạng gì người đều có. Nhân tính xấu xí không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chỉ có ngu xuẩn mới có thể cảm thấy mình đã nhìn rõ nhân tính, liền gặp được lấy oán trả ơn loại sự tình này đều không tiếp thụ được. Càng là người không biết, càng tuyệt đối. Muội muội, phàm nhân còn có lấy oán trả ơn người, huống chi là lợi ích càng thêm rắc rối phức tạp tu hành giả. Tử Vân đạm thanh nói, đứng ở Tử Ly góc độ, nàng không thể nào hiểu được cho tới nay đối với các nàng khá là thân cận Y Lan lại là loại người này. Người luôn luôn ngu xuẩn dùng bản thân ý nghĩ đi đối đại cái thế giới này, bản thân không tin cái thế giới này xấu xí, còn muốn đi phê phán người khác đem người tính tưởng tượng quá tệ. Thế nhưng là, Y Lan tỷ tỷ đối với chúng ta cũng không tệ. Ta cứu nàng, đây là sự thật, nàng nếu là không có chút nào biểu hiện, ngoại nhân như thế nào đối đại nàng. Ngày xưa, không liên quan đến lợi ích, gặp dịp thì chơi rất khó sao. Tử Vân có thể trở thành tông chủ, tự nhiên không thể nào là Tử Ly có thể đánh đồng với nhau. Trước đó vài ngày, chúng ta mới trêu chọc Long Đan Tiên Các, hiện tại, tâm ý thương hội liền phái người giúp chúng ta. Long Đan Tiên Các sẽ cao hứng sao? Đừng quên, tâm ý thương hội là thương hội tính chất tông môn, Long Đan Tiên Các là đan đạo tông môn, song phương tất nhiên có về mặt đan dược giao dịch. Có thể nói, Y Lan giúp chúng ta, tất nhiên sẽ trêu chọc Long Đan Tiên Các. Ta ngay từ đầu kỳ thật cũng nghĩ qua những cái này, ta cũng biết rõ thi ân cầu báo không tốt, nhưng là nghĩ đến phụ mẫu sinh tử chưa biết. Ta cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác Y Lan trên người. Ai? Thôi, sớm đi nhận rõ Y Lan làm người, cũng không phải là chuyện xấu. Một đoạn này lợi ích miêu tả lúc đầu không cần viết, nhưng là có thư hữu nói ta sẽ không miêu tả nhân tính. Đại ca, đây không phải đơn giản nhân tính, đây là lợi ích a. không có cách nào, ta chỉ có thể viết ra trong đó lợi ích hiên. Lại có điếu mau nói chó tác giả tại nước, vẫn là bởi vì Long Đan tiên cát sao? Tử Ly lập tức sắc mặt khó coi vô cùng nói, đều do Cổ Trường Thanh, nếu không phải là Cổ Trường Thanh xúc động, chúng ta như thế nào dạng này? Vừa nói, Tử Ly bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, một phen suy tư về sau, ánh mắt lộ ra một tia kiên định nói, tỷ tỷ, nếu là thật sự không được, liền để ta gả cho Bác Hàng sư huynh a. Hồ nháo. Tử Vân lúc này sắc mặt lạnh lẽo, ngươi đem mình làm cái gì? Xem như một kiện thương phẩm. Tử Ly, ngươi nhớ kỹ cho ta, tự tôn làm mình cho. Có vài nữ nhân là thương phẩm, có vài nữ nhân bậc cân quắc không thua đấng mày râu, ngươi là cái gì, quan trọng nhất là chính ngươi đem mình làm cái gì. Vô luận lúc nào, ngươi cũng không thể có bất luận cái gì đem mình làm thương phẩm đi đổi lấy lợi ích ý nghĩ. Hiểu chưa? Ta. Tốt rồi, việc này ta sẽ nghĩ biện pháp. Mặt khác, chuyện này cùng Trường Thanh không có quan hệ. Bản thân không bản sự mới có thể đem trách nhiệm toàn bộ giao cho người khác. Chẳng lẽ Trường Thanh liền nhất định phải làm cho Bác Hàng dẫm ở dưới chân làm chó sao? Tử Vân thanh âm nghiêm khắc nói, chỉ nói là đến Cổ Trường Thanh thời điểm, nàng trong mắt phượng lộ ra một tia lo lắng. Đã gần một năm, cũng không biết Trường Thanh như thế nào. Ai, có lẽ lúc trước ta không nên đem truyền thừa lệnh bài giao cho hắn. Truyền thừa lệnh bài mặc dù có thể làm cho hắn tiếp xúc Lôi Diệu Thiên Đồ chân chính truyền thừa, thế nhưng là, trong đó tính nguy hiểm cũng xa xa siêu việt bình thường truyền thừa. Tử Vân âm thầm nỉ non, trong lòng âm thầm hối hận. Đột ngột, Tử Vân hình như có phát giác, tiện tay vung lên, một cái lệnh bài xuất hiện ở trong tay nàng. Trên lệnh bài, có nhàn nhạt huynh quang lấp lóe. Tông chủ lệnh cùng truyền thừa lệnh có thể hô ứng lẫn nhau. Tông chủ lệnh đang lóe lên, chẳng lẽ là... Nghĩ tới đây, Tử Vân thở dài một hơi, Trường Thanh đi ra, đi, theo ta cùng nhau đi đón hắn. Đón hắn? Tử Ly kinh ngạc nói, tỷ tỷ, ngươi điên rồi sao? Chúng ta tại sao phải đón hắn? Hắn mang đến cho chúng ta phiền toái nhiều như vậy, ta hận không giết được hắn. Bởi vì hắn cũng là người nhà chúng ta. Ta không có dạng này, người nhà, hắn liền là một cái linh quý. Tỷ tỷ, ngươi không cần chấp mê bất ngộ, chúng ta chân chính người nhà còn tại quỷ hải, không rõ sống chết. Tử Ly tức giận nói, liền là bởi vì hắn, ngươi mới có thể cho những trưởng lão này nắm được cắn. Liền là bởi vì hắn, năm đó ngươi rõ ràng có cơ hội giết nhị trưởng lão, nhưng không được không thỏa hiệp, đối mặt Cổ Trường Thanh làm không được tông quy nghiêm khắc. Đối mặt trưởng lão lại như thế nào có thể đủ tất cả bộ dựa theo tông quy đến. Còn là bởi vì hắn, chúng ta trêu chọc Long Đan Tiên Các, lại bởi vì Long Đan Tiên Các, dẫn đến chúng ta mất đi Y Lan nhân mạch này. Hắn hại chúng ta còn chưa đủ thảm sao? Hiện tại, ngươi còn muốn đi đón hắn. Tỷ tỷ, ta biết ngươi thiện lương, thế nhưng là ngươi đừng quên, chúng ta phụ mẫu, có máu có thịt người sống còn tại quỷ hải bên trong sinh tử chưa biết đâu. Nhưng ngươi vì một cái linh quý, nhiều lần làm ra không khôn ngoan sự tình. Rốt cuộc là ta thị phi bất phân, cũng là ngươi lòng dạ đàn bà. Tử Vân nhìn xem phẫn nộ Tử Ly, tức giận đến toàn thân run rẩy, nàng gắt gao cắn chặt hàm răng, trong mắt phượng tán lộ nhàn nhạt giọt nước mắt. Hắn là ta nhìn lớn lên, hắn nguyên lẽ ra không nên xuất hiện, là chúng ta vì để cho Nam Cung trưởng lão tôi luyện đạo tâm, sáng tạo ra. Chúng ta vì mình, sáng tạo ra hắn, sử dụng hết về sau, liền đem hắn vứt bỏ, thế nhưng là đừng quên, hắn có hồn, hắn chỉ là không có huyết nhục chi khu thôi. Hắn sẽ khổ sở, hắn cũng sẽ thống khổ, hắn cũng sẽ bất lực cùng tuyệt vọng, ngươi có tất cả cảm xúc, hắn đều có. Hắn có lỗi gì? Hắn dựa vào cái gì muốn bởi vì chúng ta mà trải qua nhân sinh như vậy? Cho tới nay, hắn đều coi ta là thành duy nhất dựa vào, hắn coi ta là thành có thể dựa vào trường bối. Ngươi muốn ta làm thế nào? Trở thành một giống như các ngươi vô tình vô nghĩa người sao? Tử Vân nói xong chậm rãi nhắm hai mắt, sau một khắc, thân hình lấp lóe, hóa thành hư ảnh biến mất không còn tăm tích. Thế nhưng là ngươi vì hắn, để cho chúng ta mất đi cứu cha mẹ cơ hội. Tử Ly không phục nói. Hắn cùng với Bác Hàng đấu tranh chỉ là dây dẫn độ thôi, Long Đan Tiên các mục tiêu là thông qua nhị trưởng lão chưởng khống Lôi Diệu Tiên Tông. Ngươi thật cho là không trêu chọc bọn hắn, ngày sau chúng ta kết quả là sẽ được không? Tử Vân thanh âm truyền đến. Tử Ly nghe vậy sững sờ, tiếp lấy nỗi giận đùng đùng dậm chân, từ nhỏ đến lớn, mỗi một lần ngươi đều cảm thấy mình là đúng. Bởi vì Cổ Trường Thanh, bao nhiêu người lại nhìn ngươi trò cười. Ngươi nếu là đúng, vì sao chúng ta gặp phải loại này khốn cảnh? Lần này, Tử Vân không có trả lời, hiển nhiên đã rời đi phiến khu vực này. Phía sau núi Lôi Diệu Thiên Đồ cửa ra vào, Cổ Trường Thanh thân hình chậm rãi xuất hiện. Trong coi bí địa cửa vào lão giả lộ ra vẻ kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ lấy Cổ Trường Thanh. Sau một khắc, hắn trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Ngươi bước vào địa tiên chi cảnh. Lão giả nhớ kỹ Cổ Trường Thanh một năm trước tiến vào bí địa thời điểm cũng mới bất quá nhân tiên sơ kỳ thôi. Cổ Trường Thanh sau tiếp theo thời gian hoàn toàn luyện hóa thần hạo cực dương lôi, được cuồng lôi trả lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.